Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, mà Văn Nhân Oánh cùng Lăng Vũ hôn ước, nói trắng ra là chính là liên hôn, cùng cảm tình gì đó không quan hệ. Đây là mỗi cái gia tộc đều có sự, mà nàng liên hôn đối tượng không phải người, là thân phận, cho nên... Lăng Vũ chỉ cần không phải Lăng gia người, cái này hôn ước tự nhiên liền rơi xuống khắc Lăng gia nhân thân thượng. Chỉ là không biết vì cái gì, Văn Nhân Oánh biết rõ thân thể hắn không có khả năng khôi phục lại còn không có từ bỏ. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Văn Nhân Oánh là bởi vì thích hắn. Bởi vì hắn biết Văn Nhân Oánh là cái dạng gì người. Có thể 30 tuổi không đến đem dị năng tu luyện tối cao cấp người. Sao có thể sẽ có thời gian đi thích một người? Huống chi, nếu thích hắn sao có thể 10 năm cũng chưa xuất hiện? Lại là chờ được đến hắn tê liệt tin tức mới xuất hiện. Tất cả mọi người đều không phải ngốc tử. Cho rằng ở trước mặt hắn trang trang nhu nhược hắn liền thật sự tin tưởng nàng thật sự nhu nhược. Sao, Vũ ca ca, ngươi thật sự không có gì biện pháp có thể làm ngươi ám thương khép lại sao? Văn Nhân Oánh giống như thiên chân hỏi. Lăng Vũ, ta ở Đông Khu đã 10 năm nhiều, ý tứ là nếu có biện pháp hắn đã sớm chữa khỏi thương giết bằng. Được, cho nên đừng lại nhiều lời. Thực xin lỗi, Vũ ca ca. Oánh oánh cũng là quá lo lắng ngươi, Lăng Vũ, ha ha, chạy nhanh, cút đi, sớm một chút cút đi hắn cũng có thể sớm một chút khôi phục. Kia, Vũ ca ca, oánh oánh ngày mai lại đến xem ngươi, Văn Nhân Oánh lưu luyến mỗi bước đi xem Lăng Vũ. Giống như một đôi tình lữ gặp phải sinh ly tử biệt giống nhau. Văn Nhân Oánh đi rồi. Lăng Vũ còn đói bụng đâu, nhìn xem Văn Nhân Oánh để tới bữa sáng, do dự sẽ sau, Châu Mi ăn lên, không có thể ăn đến Ninh Tố làm cơm sáng, Lăng Vũ trong lòng khó chịu, vì thế tưởng tượng ngày hôm qua giống nhau trốn cũ trọng du, tìm Ninh Tố đi, bất quá, chờ Lăng Vũ tới tiệm điểm tâm mới biết được, Ninh Tố làm xong một ngày công tác. Đã tan tầm mà đi tan tầm lại không trở về nhà. Đi đâu? Vì thế Lăng Vũ cấp Ninh Tố đã phát cái thông tin. Ninh nhận được Lăng Vũ thông tin thời điểm đang ở Cao Minh Hoài trong nhà. Chính mở ra ma nhãn xem Cao Mụ Mụ trong thân thể màu xám virus. Ngày hôm qua Ninh Tố hao tổn lớn như vậy ngao ra tới canh. Cũng chỉ có thể làm Cao Mụ Mụ trái tim bên cạnh virus lui mấy cm mà thôi. Cái này làm cho Ninh Tố cảm thấy phi thường không đáng. Nàng ngày hôm qua tội đều nhận không? Ninh Tố, ta cảm giác ta mụ mụ hô hấp giống như so trước kia vững vàng. Là bởi vì uống lên ngươi canh sao? Cao Minh Hoài hỏi, chính văn chương 96 tưởng nam nhân. Ninh Tố kinh ngạc, Cao Minh Hoài thứ này ăn nàng nhiều như vậy năng lượng cơm đều không có quá lớn cảm giác. Như thế nào đối hô hấp như vậy rất nhỏ biến hóa đều có thể phát hiện. Sau tưởng tượng, hắn người như vậy, đại khái chỉ biết đối hắn phi thường để ý người hoặc sự mới có thể như vậy mẫn cảm đi. Đại khái là dược tề cùng ta ngao canh có tác dụng. Ninh Tố vừa dứt lời, Lục Đào liền nhìn nàng một cái. Ninh Tố cũng nhìn đến Lục Đào xem nàng. Bất quá, không sao cả. Nàng bản lĩnh nàng nói cái gì chính là cái gì. Ninh Tố, ta lại đi ngao một lần canh. Cao Minh Hoài lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai thật là Ninh Tố nguyên nhân. Kia hắn mụ mụ có phải hay không có thể hảo lên? Bất quá, Cao Minh Hoài nhớ tới ngày hôm qua Ninh Tố ngao canh sau bộ dáng. Do dự hỏi, có phải hay không đối với ngươi thật không tốt? Ninh Tố mắt trợn trắng, tính hắn có lương tâm, còn biết quan tâm một câu, sẽ không giống ngày hôm qua như vậy. Ngày hôm qua cảm thụ một lần là đủ rồi, vậy là tốt rồi, ngươi mau đi ngao canh đi. Cao Minh Hoài vội la lên, nếu không phải biết hắn tính tình, cho dù là bởi vì cấp mới có thể như vậy thúc giục, nàng cũng sẽ phi thường khó chịu. Ninh Tố cảm thấy chính mình thật là đi ở đầu bếp nữ trên đường một đi không trở lại. Đại khái là biết được Ninh Tố nói ngao canh sẽ không lại có ngày hôm qua như vậy tình huống suốt hiện, cho nên lúc đầu cũng không có nhìn chằm chằm vào Ninh Tố. Ninh Tố mới tìm được cơ hội lấy máu, nàng cảm thấy vẫn là lấy máu tương đối có lời. Nếu giống ngày hôm qua làm như vậy, không biết muốn tiêu hao quá mức bao nhiêu lần Cao Minh Hoài mụ mụ mới có thể hảo lên. Nếu nghiệm chứng kết quả, nàng vẫn là thử xem dùng máu hiệu quả đi. Rốt cuộc Lăng Vũ còn không có thử qua đâu. Lại nói tiếp bọn họ trên người màu xám năng lượng thế nhưng cho nàng đồng dạng cảm giác. Không biết khác dùng dị năng thức tỉnh dược tề thức tỉnh dị năng giả trong cơ thể màu xám năng lượng có phải hay không cũng giống nhau. Đáng tiếc, nàng không có nhận thức dùng dược tề thức tỉnh dị năng giả. Mà Lý Dật hiển nhiên là không có khả năng. Người thường nói, có rảnh hỏi một chút Lâm Xuyên Tiền Quang Minh bọn họ. Nói không chừng bọn họ uống qua dược tề. Nguyễn Mân nói không chừng cũng uống quá. Còn có nàng nam nhân ân, xem ra người thường tương đối dễ dàng tìm mà đi. Ninh Tố ngao hảo canh sau làm Lục Đào cầm đi uy. Bởi vì hôm nay Cao Minh Hoài ở bên cạnh, cho nên nhiệm vụ này liền giao cho hắn. Lục Đào cho rằng hôm nay này canh vẫn là rất khó uy đi vào. Ai biết kết quả đại ngã hắn mắt kính. Tuy rằng hắn không mang mắt kính, Cao Minh Hoài tiếp nhận canh, thổi hảo sau, nói, mẹ, ăn canh đi, uống xong ngươi thì tốt rồi. Ninh Tố, ngươi nói như vậy ta rất có áp lực. Lục Đào, ha ha, nếu tốt như vậy uy hắn ngày hôm qua làm gì phải dùng. Rót, ta thao, không thể nào, nốt, không sai. Tuy rằng Cao mụ mụ không có chính mình hé miệng, bất quá Cao Minh Hoài uy đi vào canh nàng có thể tự hành nuốt. Lục Đào há hốc mồm, đây là thân nhi tử khác nhau sao? Muốn hay không như vậy khi dễ người? Một chén canh liền ở Cao Minh Hoài không tính tinh tế đầu uy hạ uống xong rồi. Lục Đào đã chịu một vạn điểm thương tổn, yên lặng rời khỏi phòng. Ninh Tố một chút không chậm trễ mở ra ma nhãn, nhìn Cao mụ mụ trong thân thể biến hóa. Ninh Tố nhìn đến Cao mụ mụ ngũ tạng lục phủ vị trí màu xám năng lượng ở chậm rãi biến đạm. Ninh Tố ma nhãn chỉ có thể nhìn đến các loại năng lượng, nhìn không tới nội tạng cụ thể tình huống. Ninh Tố không biết Cao mụ mụ nội tạng ở màu xám năng lượng biến đạm sau chính hấp thu canh năng lượng một chút chữa trị bị màu xám năng lượng phá hư làm cho tổn thương. Hơn nữa tốc độ còn phi thường mau. Bất quá, hiển nhiên Ninh Tố một chén canh còn không đạt được làm Cao mụ mụ khỏi hẳn. Ninh Tố nhưng thật ra phi thường vừa lòng như vậy kết quả. Nếu một chén canh liền khỏi hẳn, ha ha, không bị người hoài nghi mới có quỷ đâu. Ninh Tố nhìn đến Cao mụ mụ trong thân thể màu xám năng lượng chỉ có nửa người trên biến thiện. Hạ thân bao gồm bụng nhỏ, vị trí màu xám năng lượng phi thường nồng đậm. Hơn nữa một chút biến hóa cũng không có. Xem ra muốn hoàn toàn khỏi hẳn còn cần một đoạn thời gian. Ninh Tố còn phát hiện Cao mụ mụ thân thể màu xám năng lượng tựa hồ so Lăng Vũ trong thân thể màu xám năng lượng muốn nồng đậm, đặc biệt là bụng nhỏ vị trí đã xem như màu xám đậm. Ninh Tố tuy rằng phát hiện vấn đề, bất quá lại không biết làm cho loại tình huống này nguyên nhân. Nàng cũng không thật nhiều hỏi thăm Cao mụ mụ sự, nếu không cái kia Cao Minh ca lại không biết muốn như thế nào phòng bị nàng. Ninh Tố thu được Lăng Vũ thông tin thời điểm đang chuẩn bị rời đi Cao Minh Hoài ra. Ý tứ là làm nàng tan tầm sớm một chút về nhà nấu cơm. Hắn bởi vì ăn văn nhân oánh năng lượng cơm, năng lượng không ôn hòa không hảo hấp thu, thân thể có chút không thoải mái. Ninh Tố không biết Lăng Vũ đi trong tiệm đi tìm nàng, còn tưởng rằng hắn ở nhà chờ đâu. Vì thế cùng bọn họ đánh thanh tiếp đón, làm Cao Minh Hoài về sau mỗi ngày đi nàng kia lấy canh trở về cho hắn mụ mụ uống. Sau đó trước tiên ở ra chiếu cố hắn mụ mụ, tạm thời không cần đi nàng kia, công đạo xong sau mới rời đi. Ninh Tố chạy về đến Lăng Vũ ra, mở cửa nhìn đến cảnh tượng là mấy chỉ khái hạt dưa nhìn tivi, vẻ mặt hiu nhàn bộ dáng. Còn có kia hạt dưa có phải hay không quá lớn viên, hơn nữa nàng không nhớ rõ trong nhà khi nào mua có hạt dưa. Ninh Tố lúc này mới nhớ tới, liền tính Lăng Vũ không thoải mái quan nàng đánh giám a, nàng rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy vội vã gấp trở về. Liền tính quan chuyện của nàng, hắn không thoải mái không phải hẳn là tìm bác sĩ sao? Còn có, hắn muốn phối hợp chính mình vị hôn thê ăn chính mình không chịu nổi năng lượng cơm, lại làm nàng tan tầm sớm một chút trở về nấu cơm. Này vừa nghe liền có vấn đề, như thế nào liền như vậy, xuẩn ba ba chạy về tới. Nàng đầu óc trục trặc đi. Thế nhưng cái gì cũng chưa tưởng liền vội vã gấp trở về. Ninh Tố cảm thấy chính mình quá không thích hợp. Có loại gặp được Lăng Vũ nàng chỉ số thông minh liền không ở tuyến cảm giác. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Không phải là chính mình đối cái này đàn ông có vợ có cái gì không an toàn ý tưởng đi. Đúng vậy, đối Ninh Tố tới nói, Lăng Vũ đã xem như đàn ông có vợ, chẳng lẽ nàng tưởng nam nhân. Ninh Tố trải qua quá mạt thế, cho nên nói như thế nào đâu, tuy rằng không có ăn qua thịt heo nhưng tuyệt đối gặp qua heo chạy, cũng coi như là cái có kiến thức người. Nhớ trước đây nàng liền hiện trường phát sóng trực tiếp đều xem qua, có tự nguyện cưỡng bách, làm lên có biểu hiện thoải mái hừ hừ kêu, cũng có thống khổ ngao ngao kêu. Lần đầu tiên đối mặt như vậy tình hình nàng còn mặt đỏ không dám nhìn. Lần thứ hai trộm ngắm, lần thứ ba ngắm lớn mật một chút, bất quá vẫn là sẽ mặt đỏ tim đập. Lần thứ N, nàng đã có thể thản nhiên quan khán. Sau lại còn có thể cùng mặt khác cùng bọn họ tỉ đệ giống nhau người thường soi mói. Cái nào nữ nhân dáng người hảo, cái nào nam nhân hàng to dài tốt, liền nam nam kia gì nàng đều quan sát quá. Đại khái là nàng không đủ hủ, cho nên vẫn là nhìn không quen. Các loại dâm loạn bất kham nơi nàng cùng đệ đệ đều trải qua quá, đương nhiên cũng ảo tưởng quá phát sinh ở chính mình trên người sẽ thế nào. Chẳng lẽ nàng thật sự tưởng nam nhân, muốn hay không tìm kiếm một cái cùng nàng tương đối xứng đôi nam nhân kết giao thử xem. Bất quá, nàng tựa hồ không có nhận thức cái gì thích hợp người. Việc này muốn để ở trong lòng, có ổn định sinh hoạt tìm cá nhân nói chuyện luyến ái gì đó vẫn là cần thiết. Lăng Vũ bọn họ không biết, Ninh Tố thế nhưng từ nhìn đến bọn họ cắn hạt dưa nghĩ đến chính mình nên tìm cái nam nhân này mặt trên, chiều ngang không thể nói không lớn. Bọn họ chỉ nhìn đến Ninh Tố mở cửa lại không vào cửa, ngây ngốc không biết suy nghĩ cái gì. Lăng Vũ, chẳng lẽ là sinh khí? Hắn cũng không gạt người a. Văn nhân oánh năng lượng cơm đích xác đối hắn tạo thành không khỏe. chính là tương đối thấp kém mà thôi. Chính văn chương 97 thịt kho tàu yến. Ninh Tố tỷ, Đường Bảo nghi hoặc nhìn đứng ở cửa hư hư thực thực sững sờ Ninh Tố. Ninh Tố phục hồi tinh thần lại, đem cửa đóng lại, không có phát hiện cách vách có người nhìn đến nàng đóng cửa sau. Mới đi ra nhìn nhìn đóng lại môn. Các ngươi như vậy nhàn, đều không cần tu luyện sao? Ninh Tố xác thật cảm thấy kỳ quái. Khó được nhìn đến bọn họ gom lại cùng nhau xem tivi cắn hạt dưa. Ninh Tố hỏi xong lời nói, tùy tay đem trên bàn trà đặt ở cái đĩa hạt dưa cầm một viên lên nghiên cứu. Này một viên hạt dưa nhưng có nàng ngón tay cái lớn như vậy. Cắn khai, bên trong hạt dưa nhân phi thường no đủ. Đáng tiếc, hương vị giống nhau, nguyên vị, cũng không biết ai mua. Không biết mua điểm bơ ngũ vị hương. Hơn nữa này hạt dưa một chút năng lượng cũng không có. Ninh Tố từ biết thân thể của mình cũng có thể hấp thu năng lượng sau. Mặc kệ ăn cái gì đều sẽ trước cảm giác một chút ăn đến trong miệng đồ vật có hay không năng lượng. Nàng đã luyện liền thượng miệng là có thể biết trong miệng đồ ăn có hay không năng lượng bản lĩnh. Lăng Vũ, không còn sớm, ý tứ là nên nấu cơm ni. Nghe được Lăng Vũ nói, Đường Bảo cúi đầu. Đường Ngọc đang ở nghiêm túc xem tivi. Trương Võ duỗi tay ngưng tụ một cái thủy cầu ở lòng bàn tay chơi. Toàn bộ đều một bộ không nghe được Lăng Vũ lời nói bộ dáng. Ninh Tố nhận mệnh đi nấu cơm, không có nhiều xem Lăng Vũ khuôn mặt tuấn tú liếc mắt một cái. Không phải nàng không nghĩ thưởng thức sắc đẹp, là không dám a. Nàng hiện tại đều hoài nghi chính mình có phải hay không đối Lăng Vũ động tâm, cho nên mới ảnh hưởng nàng kia vốn là thấp đáng thương chỉ số thông minh. Hết chương.